Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 414, bác sĩ hoàng gia. Góc truyện audio.com, theo như thời gian Cẩm Nhụy hoạt động trong hoàng cung Hắc Quốc, nàng lại càng như bị dính tại nơi này, thời gian có thể trở về mẫu đơn các cũng ít hơn rất nhiều. Nàng sớm đã rõ những điều này, lại không ngờ được Hắc Thuận sẽ tới tận nơi mà mời chào nàng ở lại một cách trắng trợn. Hoàng đế bệ hạ, ta không có nhu cầu làm bác sĩ hoàng gia, ta đã quen ở bên ngoài rồi, nếu như suốt ngày chỉ quanh quẩn trong này sẽ phát điên mất. Cẩm Nhụy vô cùng bình tĩnh từ chối cành ô liu của Hắc Thuận, cũng vô cùng khôn khéo tỏ vẻ, nếu như hoàng gia cần tôi sẽ ngay lập tức tới, xin hoàng thượng ngài hãy yên tâm. Ta không muốn một lời hứa xuống, nếu như lúc chúng ta cần tìm ngươi lại tìm không thấy chẳng lẽ lại ngồi khóc sao? Lỡ như ngươi bị, kẻ nào giết mất, Cẩm Thần Y, ngươi đã tự mình bước vào hoàng cung, phô bày y thuật của ngươi, thì ta xin phép nói thẳng, chẳng có lý do gì để ta thả ngươi rời đi cả. Hắc Thuận cong cong cười. Biển người mênh mông, thả cô gái này ra ngoài chẳng lẽ lại cứ chờ cô ta ngoan ngoãn chạy về túi. Làm một hoàng đế, Hắc Thuận tỏ vẻ, hắn không thích việc chờ đợi vào một sự không chắc chắn, nhất là chuyện liên quan tới sinh mạng. Tốt nhất là phải thu Cẩm Nhụy vào túi mới an tâm được. Cẩm Nhụy mím mím môi, lần này không tốt đẹp dễ thoát thân như ở trong thiên quốc rồi, ở đó có thiên vân nhận thỏa thuận cùng mẫu đơn, ở đây thì tạm thời nàng không có ai có thể bảo lãnh cho tự do của nàng nữa, Hắc Phượng thì lại đang hôn mê rất sâu, lồng ngực còn đang thủng một cái lỗ bự như cái bát bánh bò kìa. Hoàng thượng, xin hãy cho tôi một chút thời gian, tới bao giờ điện hạ tỉnh lại tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho ngài. Còn lúc Hắc Phượng tỉnh lại thì thế chủ động sẽ trở về tay của nàng. Hắc Thuận cong cong mi, cuối cùng vẫn rất ngạo mạn mà đồng ý chờ thêm một thời gian nữa. Hắn không tin ngoài việc đồng ý ra thì Cẩm Nhụy có thể dẫy dụa ra cái gì thiêu thân, còn nếu như cô dám từ chối, Hắc Thuận có 1001 cách khiến cho Cẩm Nhụy phải ngoan ngoãn mà làm cô bác sĩ nhỏ bên cạnh hoàng tộc của hắn. Ta sẽ đợi, nhưng đừng để ta đợi quá lâu, kiên nhẫn gì đó của ta rất ít. Bão 2, 10 ở ăn no tới thở không nổi luôn, đọc xong đừng quên like một cái nè. 3, cách chương.